Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không kêu là nhiều à? Đoàn Cẩn Tâm khoa trương kêu lên. Tiểu thư à, tôi một người còn chưa có hẹn hò đây. Đó là cậu không bình thường. Sai Kê liếc một cái xem thường. Này, là do tớ bận công việc chứ bộ. Anh ta tới kia. Đoàn Cẩn Tâm nói với Sải Nghê. Sải Nghê trợn mắt nhìn, không biết anh ta là chỉ người nào. Cô quay đầu chỉ nhìn thấy anh bạn trai trước, Cố Gia Hào đã đến trước mặt rồi. Anh ta đến đây làm chi? Trong lòng cô đầy nghi hoặc. Đã lâu không gặp, Sải Nghê. Anh mỉm cười chào cô. À, đã lâu không gặp. Cô mỉm cười đáp lại, trong lòng suy nghĩ, anh ta là muốn gì? Em khỏe không? Tôi tốt lắm, còn anh? Anh có thể ngồi đây chứ? Anh hỏi xong, không để cô trả lời đã kéo ghế ngồi xuống. Người này là muốn làm gì? Đoàn Cẩn Tâm dùng ánh mắt không một tiếng động hỏi Sải Nghê. Tớ cũng không biết nữa. Sải Nghê dùng ánh mắt trả lời Đoàn Cẩn Tâm. Em so với trước kia càng ngày càng đẹp hơn. Cố Gia Hào nhìn cô không rời. Sải Nghê giật mình sửng sốt, không nghĩ anh ta lại nói như vậy. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Suốt thời gian vừa qua, anh không quên được em. Anh phát hiện mình vẫn thích em. Nếu có thể, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, được không? Anh ta thâm tình hỏi. Sải Nghê há hốc mồm, cả người đều bị dọa sợ cho ngây người. Một bên Đoàn Cẩn Tâm nhịn không được cười ra tiếng. Vị tiên sinh này, Cẩn Tâm điểm nhiên nói. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua một câu, cơ hội không đợi người sao? Nói xong cầm bàn tay đeo nhẫn cưới của Sải Nghê để trước mặt Cố Gia Hào để anh ta nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương này. Cố Gia Hào mở to hai mắt, biểu tình ngạc nhiên không nói nên lời. Đây là... Nhẫn cưới. 27 tháng sau, Sải Nghê sẽ kết hôn. Hoan nghênh đến dự. Đoàn Cẩn Tâm mỉm cười nói. Này, đây là thật. Anh ta khó có thể tin hỏi lại Sải Nghê. Sải Nghê gật đầu. Điều này sao có thể? Chúng ta mới chia tay nhau nửa năm thôi mà. Cố Gia Hào kiếp sợ kêu to. Em gạt anh đúng không? Lừa anh làm gì? Đoàn Cẩn Tâm không hiểu hỏi anh ta. Người này có tật à? Nhẫn kim cương đặt ngay trước mắt còn không tin. Xem ra phải để anh ta có nhận thức mạnh mẽ hơn mới được. Cả đứa nhỏ này đã có. Gạt anh làm gì? Đứa nhỏ? Cố Gia Hào cứng người không tin nhìn Sải Nghê. Em mang thai. Sải Nghê không muốn nói dối, chỉ có thể gật đầu. Cố Gia Hào nhìn cô không rời, quả thực không thể chấp nhận nổi tin sét đánh này. Cô và anh quen nhau nửa năm, ngay cả cửa nhà cô, anh còn chưa bước vào. Kết quả sau khi chia tay anh nửa năm, chẳng những quen bạn trai khác, còn chưa kết hôn đã mang thai. Cô cho bạn trai hiện tại lên giường của mình, lại cự tuyệt không cho anh vào cửa. Cái này là sao chứ? Bởi vì cô không muốn cùng anh tiến thêm một bước nữa, mới nản lòng thoái chí cùng với nam nhân khác kết giao, cùng cô chia tay. Không nghĩ tới khoảng thời gian đó, cô lại quen một người khác, hơn nữa còn mang thai. Cô gái này là đang lừa anh sao? Có phải coi thường anh nên đối với anh như vậy? Nữ nhân này thật là đáng giận. Biểu tình trên mặt Cố Gia Hào dần dần trở nên oán hận mà hung bạo, ánh mắt sáng lạnh như băng. Là vậy sao? Chúc mừng em. Anh ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói với Sải Nghê. Nói xong đứng dậy rời đi, ngay cả bóng dáng đều tràn ngập oán hận. Ánh mắt anh ta vừa rồi không thích hợp, tớ có dự cảm không tốt đâu. Đoàn Cẩn Tâm nhìn phương hướng anh ta rời đi, mở miệng nói với bạn tốt. Sải Nghê cũng có lại cảm giác này, nhưng lại cảm thấy các cô thật sự không nên cẩn thận quá mà đau lòng quan tử, liền nói. Cậu suy nghĩ quá nhiều mà. Đoàn Cẩn Tâm lắc lắc đầu, cảm thấy không thể xóa được bất an trong lòng. Tóm lại cậu cẩn thận một chút. Còn nữa, chuyện này phải nói cho lão công nhà cậu biết, để vạn ngừa bất nhất. Cẩn Tâm nói rất có lý. Cậu còn cho rằng anh ấy quản tớ không đủ chặt sao? Sải Nghê có một chút sở khóc sở cười. Cậu cứ tình nguyện để anh ấy quản chặt một chút. Lỡ xảy ra chuyện gì thì đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ ra sao đây? Lúc đó không phải là rất hối hận ư? Đoàn Cẩn Tâm nghiêm túc nói. Sải Nghê nhíu mày, không thể không đồng ý là bạn tốt nói có lý. Tớ sẽ nói với anh ấy. Cô khẽ thở dài gật đầu thỏa hiệp. Tốt lắm, làm như vậy là được rồi. Đoàn Cẩn Tâm vừa lòng mỉm cười. Vì ngừa, Sải Nghê bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa biểu tình trên mặt nam nhân kia quá âm ngoan. Đoàn Cẩn Tâm móc điện thoại ra để báo cho Cửu Kính. Đơn giản nói cho anh nghe chuyện đã xảy ra ở quán trà. Nếu anh nói muốn biết rõ thì hỏi lão bà của mình. Vì thế, lúc Cửu Kính đón lão bà sau khi học bổ túc vào buổi tối, nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh lái xe ra khỏi chỗ học bổ túc tìm nơi đậu xe. Không có, hết thảy đều rất tốt. Cục cưng của em cũng tốt, em cũng tốt. Sai Kê mỉm cười trả lời, nghĩ là anh đang hỏi tâm trạng, tình huống thân thể của mình. Anh hỏi là em vào lúc Đoàn Cần Tâm gặp mặt kia mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net